Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, tiếp nhận Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ. Cơm nước xong xuôi, Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai hỏi, Nhạc Giai, nghe nói ngươi tìm ta có việc, là thập sự tình cho ngươi theo đại thật xa Lương Châu Thành chạy đến nơi đây tới tìm ta. Lâm Long, ta người này cũng không thích ngoặt bên ngoài góc quanh, lão bà người chắc hẳn cũng nhìn ra ý tứ của ta. Đúng vậy, ta là tới truy ngươi, ta thích ngươi, ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long ngây ngẩn cả người, bị Dương Nhạc Giai như vậy vẻ mặt mộng bức. Nói thật, Dương Nhạc Giai đích thật là làm vợ không có hai nhân tuyển. Nhưng hắn đã nhiều như vậy lão bà, phục hồi tinh thần lại. Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai nói ra, Nhạc Giai, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi cũng không phải không biết, ta đều nhiều như vậy lão bà. Ta biết nói, nhưng ta còn là ưa thích ngươi. Đã các tỷ tỷ đều nguyện ý chia sẻ ngươi, vì sao ta không thể? Lại nói tiếp, có bản lĩnh nam nhân ai cũng ưa thích, ngươi đến bây giờ tình trạng hạ mấy cái lão bà, nói rõ ngươi vẫn có tự chủ. Nếu đổi lại người khác, đoán chừng sớm thê thiếp thành đàn. Minh chủ, ngươi nếu tiếp nhận Nhạc Giai cũng tiếp nhận ta đi. Ngươi cũng biết, ta cũng thích ngươi, dù sao lão bà ngươi đều nhiều như vậy, cũng không kém ta một cái a. Tại lúc này, Phi Vũ cũng mở miệng, nàng cảm thấy lần này là một cơ hội, lần này không được, về sau suy nghĩ làm Lâm Long lão bà khó khăn. Cái này lại để cho một bên Châu Bàn Tử bốn người thập phần im lặng. Muốn bọn hắn cũng là tuấn tú lịch sự, vì cái gì không có muội tử ưa thích. Cuối cùng bốn người trực tiếp ly khai. Cái này sóng cẩu lương thực bọn hắn ăn rất muốn khóc. Đồng dạng là người, chênh lệch ghê gớm thật. Khục khục, Phi Vũ, người cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Ta nói tất cả, vợ của ta đã rất nhiều. Là vì nhiều, ta không thể nhiều hơn nữa. Làm bằng hữu không thật là tốt sao? Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ nói ra. Ta mặc kệ, ngươi không đáp ứng ta một mực lại lấy ngươi. Đúng, ta cũng lại lấy ngươi. Phi Vũ phụ họa nói. Hai người các ngươi, muốn ta nói như thế nào các ngươi mới nghe? Thế giới nam nhân tốt còn nhiều mà. Vì cái gì gắng phải tìm ta? Lâm Long thập phần im lặng, bởi vì thích ngươi, cho nên mới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không xứng với ngươi? Chẳng lẽ chúng ta không xinh đẹp? Không phải, các ngươi xinh đẹp, có thể xứng ta, nhưng là vợ của ta đã rất nhiều. Nếu ta không có có lão bà ta khẳng định tiếp nhận hai người các ngươi. Hiểu ý tứ của Thoang, nếu ta mở khơi dòng. Đằng sau tại gặp được giống như các ngươi, đến lúc đó ta không nói cho ngươi đồng dạng, thê thiếp thành đàn hả? Ngươi để cho ta về sau như thế nào cùng Băng Nhi nhắn nhủ? Nha, ta đã quên, các ngươi không biết Băng Nhi, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta thực không thể đáp ứng các ngươi. Thôi đi pa ơi, xú nam nhân, thực không phải hắn có cái gì tốt. Tự nhiên cho các ngươi như vậy truy cầu hắn. Một bên Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Chúng nữ, đoán chừng cũng chỉ có Bỉ Ngạn đối với Lâm Long chẳng thèm ngó tới rồi. Chính yếu nhất chính là nàng đối với trước khi sự tình canh cánh trong lòng. Vốn là tìm Lâm Long báo thù, kết quả thành Lâm Long lão bà rồi. Cái này làm cho nàng rất giận phẫn. Hiện tại hoàn hảo. Trước kia hận không thể xé nát Lâm Long. Tiểu Long, ngươi cân nhắc hả a? Phi Vũ cùng Tốt Nhạc cũng không tệ. Tại lúc này, Hạn Bạt mở miệng. Tiểu Long, ngươi bất kể chúng ta. Dù sao nhiều như vậy lão bà. Trong nhiều mấy cái cũng không có việc gì. Chỉ cần các nàng khả năng giúp đỡ đến ngươi tốt. Bạch Khiết cũng đi theo nói ra. Xem ra trùng nữ đối với Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ đều rất hài lòng. Kỳ thật các nàng cũng biết, Lâm Long ưu tú như vậy, nhất định sẽ có đủ loại nữ nhân ưa thích. đến lúc đó nàng lão bà tuyệt đối không chỉ như vậy mấy cái. Đã về sau còn sẽ có, không bằng hiện tại thu mấy cái chính mình đùa tốt, về sau cũng không trở thành cãi nhau cái gì. Ta cân nhắc hả a, hai người các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ a. Thực tế mỹ nữ ai cũng ưa thích, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta là nắm chắc tuyến, ngày mai cho các ngươi trả lời thuyết phục, hay là ở chỗ này, được không? Tốt nhạc, phi vũ, được rồi. Hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình trở lại riêng phần mình trong phòng. Hồi lâu không thấy, Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng đều thập phần tưởng niệm đối phương. Trực tiếp tiến hành một hồi đại chiến, thẳng đến tinh bì lực tẫn mới chấm dứt. Sau đó Lâm Long nằm ở giường suy nghĩ nhân sinh, hiện tại hắn mình cũng cầm bất định chú ý. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai đều là cô bé tốt. Muốn đã hơn nửa ngày, Lâm Long hãy để cho ông trời quyết định, lúc này xuất ra một quả tiền xu, phản diện mà nói đáp ứng hai người, chính diện không đáp ứng, hai tay kết ấn, cầu xin thiên, đem yêu cầu nói ra. Hắn không nghĩ người bình thường, trực tiếp tìm vận may, mà thật sự cầu xin thiên, lại để cho thiên giúp đỡ quyết định, thiên thực tế là thiên đạo. Cái vũ trụ này hết thảy đều tại nó khống chế chi. Đã nó lại để cho chính mình gặp được Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai. Khiến nó đến quyết định tốt rồi. Làm xong hết thảy về sau, Lâm Long đem tiền xu chỉ lên trời quăng ra. Đụng, chấm ngoặc kép, mất trên mặt đất, lăn vài vòng, sau đó té xuống. Lâm Long xem xét, mộng ép, lại là phản diện. Cũng là nói đáp ứng Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ. Lâm Long không tin tà. Liên tục ném đi nhiều lần đều là phản diện. Cái này hắn triệt để im lặng. Xem ra liền thiên đạo cũng phải làm cho hắn tiếp nhận hai nữ. Thu hồi tiền xu, Lâm Long quyết định theo thiên đạo ý tứ đi làm. Đã thiên đạo muốn hắn tiếp nhận, lại an bài hai nữ nhận thức hắn. Vậy nhất định có mục đích. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, Lâm Long trực tiếp tìm được Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai. Nói cho hai nữ đáp án của hắn, hai nữ trực tiếp cao hứng giúp nhau ôm giật nảy mình. Đã thành hai người các ngươi, thật không biết ta có cái gì tốt, cho các ngươi cao hứng như vậy, là cao hứng nha, Tiểu Long, ta thích ngươi lâu như vậy, hôm nay ngươi rốt cục chịu tiếp nhận ta. Phi Vũ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, giống như quả táo chín. Kỳ thật đây đều là thiên an bài, đã nó để cho chúng ta cùng một chỗ. Vậy có đạo lý của nó, bất quá hai người đã cùng với ta. Cái kia là lão bà của ta, sau này mặc kệ có bất kỳ nguy hiểm nào, ta thủy chung sẽ ở các ngươi trước người bảo hộ các ngươi. Biết rồi, nói nhiều. Dương Nhạc Giai trợn nhìn Lâm Long một mắt nói, Lâm Long cười lắc đầu, sau đó đem hết thảy việc vặt đều nhắn nhủ cái Trương Tổ Kiến. Mang theo Lưu Lão, Gai, Dược Vân, Chu Toa Toa, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bốn người, vợ của hắn chung nữ nhi, bay thẳng đến Thánh Vực bay đi, tuy nhiên không có đi qua, nhưng Lâm Long đồng dạng có thể tìm được. Bay thẳng đến cái này cái hạch tâm của thế giới phi đúng rồi. Bay đến một chỗ quái dị năng lượng chấn động trước. Sau đó niệm một đoạn chú ngữ có thể đi rồi. Đây là Lý Tôn Chủ trước khi đi nói cho Lâm Long. Còn lại để cho hắn tiến vào thánh vực trước tiên đi tìm hắn. Bằng không thì hội gặp nguy hiểm. Thánh vực cũng không phải tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên chủng tộc đều sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng thường xuyên cũng có ma sát, cũng có người xấu, ngoại trừ pháp lực bên ngoài hùng hậu, chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ, khác hoàn toàn cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Bất quá cái thế giới này thật đúng là thần, bí cảnh còn có bí cảnh, vũ trụ to lớn, quả nhiên đều bị có. Một đám người trải qua 5 ngày thời gian phi hành, xem đều Lý Tôn Chủ nói quái dị năng lượng. Điều này có thể lượng tải không giống như gợn sóng một giống như. Có chừng cửa lớn như vậy. Lâm Long sờ lên.